Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2251, chương 2249, một bước giết 10 người. Ta đau thương cười một tiếng, giữ tợn xem hướng về phía cái kia chòm râu dê, hỏi, ngươi là người phương nào? Lão Phu chính là Nhất Quan Đạo Hoàn Bắc Phân Đà Đà Chủ Hồng Liệt. Đây là chúng ta lần đầu gặp gỡ. Chắc hẳn cũng là một lần cuối cùng gặp mặt. Bây giờ chúng ta Nhất Quan Đạo nâng toàn giáo hết thảy tinh nhuệ vây công Mao Sơn. Thế như trẻ tre, lập tức liền muốn kết thúc. Người hết lần này tới lần khác muốn đuổi tới chịu chết. Người nói một chút người có phải hay không Hoàng Tuyền có đường ngươi không đi. Địa ngục không cửa ngươi càng muốn xông. Rõ ràng là tới chịu chết a. Tên kia cười lạnh. Kiếm chỉ của ta hướng về phía Hồng Liệt, từng chữ nói ra nói, hôm nay, ta Ngô Cửu Âm thề, ta muốn dùng ở đây, các người Nhất Quan Đạo cùng Hắc Thủy Thánh Linh Giáo tất cả mọi người đầu người. Để tế điện những này đeo ở đền thờ phía dưới những huynh đệ này anh Linh. Lời nói vừa dứt, theo kia Hồng Liệt người đứng phía sau nhóm bên trong đột nhiên gạt ra một nhóm nhân mã. Trên người đều mặc hộ giáp, từng cái long tinh hổ mãnh, khí thế bất phàm, muốn so trước mắt ta cái này Hồng Liệt không biết tu vi cao hơn bao nhiêu cấp độ. Những người này có 10 cái, một thủy nhi đầu trọc, trên người hộ giáp không giống như là sắt thép chi vật, cũng là một ít thú loại giáp da, bên trong một cái đầu trọc đứng dậy, mặt không thay đổi nhìn ta một cái nói. Ngươi chính là Ngô Cửu Âm, ta chính là, khẩu khí không nhỏ, còn nói muốn tiêu diệt tất cả chúng ta, là ai cho ngươi dũng khí? Kia đầu chọc nhi nói, Lương Tĩnh Như, ta nói, kia đầu chọc lập tức mộng bức, sau đó quay đầu nhìn về phía bên người Hoàn Bắc Phân Đà Đà Chủ. Một mặt trịnh trọng mà hỏi, Hồng Liệt Đà Chủ, cái này Lương Tĩnh Như ra sao cần người vậy? Tại Hoa Hạ tu hành giới tu vi cực cao sao? Cái này ngu ngốc, tu vi nhìn qua không sai, nhìn qua phải cùng Chu Tước trưởng lão một cái cấp bậc. Nhưng là ta nhưng xưa nay chưa nghe nói qua Nhất Quan đạo hữu này số một nhân vật. Càng không có gặp qua, vậy cũng chỉ có một cái khả năng, liền người này là theo Nhất Quan đạo tổng đà trong gia tới gia hỏa. Ta nói như vậy. Cũng là muốn thăm dò một chút, nhìn xem ta ý nghĩ rốt cuộc đúng hay không. Quả nhiên, gia hỏa này vẻ mặt vô cùng nghi hoặc vẻ mặt, rõ ràng là không biết cái gì Lương Tĩnh Như. Bất quá hắn không biết, kia Hồng Liệt lại nhận biết, bị kia đầu chọc như thế ép hỏi. Hắn có chút xấu hổ ho khan một tiếng nói, ếch, hắn nói Lương Tĩnh Như là cái ca hát, hơn nữa còn không phải người Hoa. Hắn đây là lừa dối thánh sứ đâu. Ca hát cũng hiểu được tu hành. Kia đầu chọc nhi vẫn như cũ một mặt khó hiểu. Lần này ta liền càng thêm xác định. Kia Hồng Liệt đều gọi hắn là thánh sứ. Hẳn là Nhất Quan đạo tổng đà nhân mã. Những người này vẫn luôn ở tại Nhất Quan đạo tổng đà bên trong. Căn bản không cùng ngoại giới tiếp xúc. Trải qua ngăn cách sinh hoạt. Nào biết được thế giới phồn này Hoa nguyên bản bộ dáng. Đoán chừng Nhất Quan đạo bồi dưỡng những người này hoàn toàn chính là cỗ máy giết người. Hồng Liệt cũng bị kia đầu chọc hỏi mộng bức, lắc đầu nói, thánh sứ, tiểu tử này đùa nghịch ngươi đây. Ngài không cần hỏi nhiều, chỉ cần giết chết hắn liền có thể. Người này thế nhưng là chúng ta Nhất Quan đạo kinh địch. Tứ đại trưởng lão trên cơ bản tất cả đều chết bởi tay hắn. Là cái lợi hại nhân vật. Thánh sứ nhất định phải cẩn thận. Kia đầu chọc nhi nghe xong. Lập tức giận không kềm được. Lập tức đem trong tay pháp đao giơ lên. Cây đao kia vừa nhắc tới đến. Lập tức phát ra rầm rầm tiếng vang. Đao này chín lỗ bát hoàn. Sống đao khoan hậu. Mặt đao càng là vô cùng sắc bén. Liền so cuồng đao vương ngạo thiên kia thanh trảm long đao nhỏ hơn một chút. Ta biết pháp khí này tên, nên gọi là cửu nhĩ bát hoàn thanh đồng đao, cũng coi là một cái rất không tệ pháp khí. Không nghĩ tới này 10 cái nhất quan đạo đầu chọc nhân thủ một cái. Nhìn thấy nhất quan đạo đối này 10 cái đầu chọc còn 10 phần coi trọng. Ngô Cửu Âm, đừng tưởng rằng ngươi giết chúng ta nhất quan đạo mấy cái không có ý nghĩa. Trưởng lão liền cảm giác chính mình vô địch thiên hạ. Tại trước mặt của chúng ta, ngươi chẳng qua là một con run dế. Chúng ta dễ như trở bàn tay liền có thể đem ngươi dẫm chết. Kia đầu chọc nhi hung tợn nói, chư vị, không phải ta Ngô Cửu Âm nhằm vào ai, các ngươi những người này, có một cái tính một cái, trong mắt ta bất quá đều là rác rưởi, ta nói qua hôm nay muốn đem toàn bộ các ngươi chơi chết. Đầu chém xuống đến cảm thấy an ủi Mao Sơn vong linh, các ngươi liền phải chết. Lời nói vừa dứt, ta trong tay kiếm hồn phát ra một trận nhi vù vù. Phất tay liền một kiếm, một đạo long tảo thiên quân liền hướng phía trước mặt cái kia đầu chọc nhi chém qua. Kia đầu chọc lông mày nhíu lại, vội vàng đưa tay ra bên trong thanh đồng đao, nằm ngang ngăn tại trước mặt mình. Kiếm hồn bên trên bắn ra mà ra luồng kiếm khí màu tím kia vừa vặn đụng vào hắn thanh đồng trên đao. Kia đầu chọc thân thể hơi chao đảo một cái, về sau lảo đảo hai bước. Chỉ một thoáng, còn lại những cái kia đầu chọc nhau nhau lấy ra thanh đồng đao hướng phía ta bên này đánh tới. Mười mấy thanh đồng đao lắc lư, phát ra đinh đinh đang đang tiếng vang, giống như đòi mạng tiếng chuông. Tất cả đều hướng phía trên người ta chào hỏi. Ta cũng là phát hung ác, phẫn nộ trong lòng đạt đến đỉnh điểm. Đám này xúc sinh, quả thực không bằng heo chó. Ta hôm nay nhất định phải đem bọn hắn toàn bộ đều giết sạch. Trong lòng nghĩ như vậy, trong tay kiếm hồn biến vô cùng lăng liệt. Kia kiếm hồn tại tâm tình ta lây nhiễm phía dưới. Ông Minh Chi Thanh đại tác, trên thân kiếm cổ quái phù văn thoáng hiện, liên thành một con rồng hình dạng, như ẩn nếu gặp, vô cùng sống động, vừa lên đến. Cùng ta đối kháng chính diện 5-6 cái đầu chọc bị ta một kiếm tất cả đều đãng lui về sau mấy bước. Xoay tay lại là một kiếm, đem còn lại người cũng toàn bộ bức lui. Sau một khắc, không chờ bọn họ lần nữa hướng phía ta đánh tới, ta đã lách qua kia 10 cái đầu chọc, vọt vào nhất quan đảo những đám người kia bên trong. Kiếm hồn biến thành thu hoạch đầu người lợi khí, một bước giết 10 người. Trăm bước máu thành sông, đầu người bốn phía bay, phơi thây nghiêng ngả, ngoại trừ kia 10 cái đầu chọc bên ngoài, còn lại cũng đều tính được là nhất quan đạo không sai hảo thủ. Chỉ là bọn hắn tu vi cùng giờ phút này ta tới nói, chênh lệch quá lớn, căn bản không có một hiệp chi địch. Ta cực nhanh thân pháp thoảng qua, những người kia đầu nhao nhao rơi xuống đất. Ta nói qua muốn dùng đầu của bọn hắn tế điện Mao Sơn thượng, những vong linh này liền tuyệt đối sẽ không nuốt lời, chờ ta giết tới đám người ở giữa nhất vị trí thời điểm. Ngay sau đó lại lăng không vẽ ra mấy chương hư không phù chú, hướng phía chính mình bốn phía tràn ngập ra, đem ta bao khỏa trong đó. Sau đó liền thúc dục kia huyền thiên kiếm quyết bên trong Bạch Long ra tay chiêu số. Giờ phút này ta liền đứng tại đám người ở giữa, là thích hợp nhất thi triển cái này đại chiêu thời điểm. Ta quát to một tiếng Bạch Long ra tay, bốn phương tám hướng lập tức có mười mấy nơi địa phương vỡ ra. Vây quanh ở bên cạnh ta những cái kia nhất quan đạo người bị hư không phù chú ngưng kết cương khí. Bình chướng ngăn cách bên ngoài, căn bản là không có cách làm tổn thương ta mảy may. Này Bạch Long ra tay chiêu thức vừa thi triển ra, lập tức liền có mấy chục người bị mang tới giữa không trung. Chân cụt tay đứt, huyết nhục văng tung tóe, liền kia 10 cái đầu chọc cùng Hoàn Bắc phân đà đà chủ Hồng Liệt cũng không thể không tránh né mũi. Nhọn, bốn phía một bên né tránh ra tới, sát nhân ma, tuyệt đối là sát nhân ma. Hắn muốn đại khai sát giới. Không biết là cái nào run giọng nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp,